siêu nhân không cần tu luyện. Chương 4, phương pháp giảm mập đến từ quê hương khoa học. Góc truyện audio.com. Dịch A Sô Hoàng Thanh quyết định trước tiên đi công đức đường nhận nhiệm vụ Kim Vân Điêu, cái này có không ít điểm cống hiến a. Hoàng Thanh đối với việc không thể tu luyện, hiện tại niềm vui lớn nhất chính là kiếm điểm cống hiến, hơn nữa mỗi tháng hắn đều tiêu tốn không ít. Thượng viện xa hoa hắn đang ở, mỗi tháng tốn 50 điểm cống hiến, trên người là đồng phục đệ tử cao cấp, nếu như trong chiến đấu có hư hao, mua lại cái mới cũng tốn 10 điểm cống hiến, hắn có lúc còn tới quán ăn tốt nhất trên Ngư Long Phong là Thiên Phúc Lâu ăn cơm, thanh toán cũng là điểm cống hiến. Thiên Phúc Lâu dùng nguyên liệu nấu ăn đều là thịt hung thú thượng hạng, mùi vị không chỉ ngon, còn đối với tu luyện của tu sĩ có chút tăng cường tu vi. Đương nhiên, Hoàng Thanh thích đi Thiên Phúc Lâu, chỉ là vì thức ăn ở đó ngon, trợ giúp tu luyện gì đó đối với hắn vô dụng. Mặt khác, hắn còn muốn dự trù một ít điểm cống hiến để hối đoái. Thiên U Thảo, tuy rằng tiêu tốn điểm cống hiến như là nước chảy, nhưng Hoàng Thanh không có nửa điểm đau lòng, hắn luôn luôn tin tưởng nhiệm vụ thì phải nỗ lực làm nhiệm vụ, hưởng thụ thì thỏa thích hưởng thụ, kiếm điểm cống hiến nhiều như thế chính là phải dùng nơi đây. Thời gian hắn ở Tử Khí Hạp Cốc không thể so với những đệ tử ngoại môn khác, cuộc sống hắn trải qua lại phong phú không ít. Đặc biệt bởi vì thể chất không thể tu luyện, trước khi hắn chưa tìm ra phương pháp tu luyện, vẫn có thể ở trên Ngư Long Phong tiếp tục chờ, cuộc sống hiện tại coi như không tệ. Hoàng Thanh dọc theo sơn đạo quen thuộc trong núi, hướng về phía đông mà đi, đi hơn 10 cây em liền đến Tử Khí Hạp Cốc. Nhìn từ xa uốn lượn khúc khuỷu, chót vót sâu thẳm, như hai cự long nằm trong thiên địa, hai ngọn núi cao án ngữ, sông thẳng lên trời, như thanh kiếm sắc bén. Tử Khí Hạp Cốc thuộc về Huyền Thiên Tông là nơi để đệ tử ngoại môn rèn luyện, hung thú hoành hành, kỳ hoa dị thảo đều có thể thấy được. Tổ sư gia Huyền Thiên Tông đem hẻm núi đặt tên là Tử Khí, lấy ý với tu sĩ thượng cổ đại năng đột năng thì. Tử Khí Đông Lai 3 vạn dặm, dùng để cổ vũ đệ tử ngoại môn nỗ lực tu luyện. Công đức đường treo nhiệm vụ liên quan tới tài liệu hung thú cùng linh thực 89/10 đều xuất phát từ Tử Khí Hạp Cốc, bởi vậy Tử Khí Hạp Cốc cũng là nơi đệ tử ngoại môn ở đây ngoại trừ Ngư Long Phong. Lối vào duy nhất Tử Khí có một trận pháp kết giới, cầm trong tay thân phận thẻ bài mới có thể thông qua tiến vào trong Hạp Cốc. Hoàng Thanh đi qua kết giới, hắn nhìn bốn phía hết sức quen thuộc, tùy ý đi. Ta nhớ tháng trước là trong Hạp Cốc nhìn thấy bóng dáng nó, lúc đó lại lưu ý nhiều, giống như là ở phía đông. Kim Vân Điêu số lượng ít ỏi, hành tung quỷ dị, so với Tử Hoàng Hổ càng thêm khó tìm, hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể thử vận may. Vị sư huynh này xin dừng bước, một thân hình hơi mập, hai mắt như hai hạt đậu xanh, đệ tử ngoại môn này cười lên vô cùng hòa ái hướng tới Hoàng Thanh đi tới. Bên trong Hạp Cốc gặp đệ tử ngoại môn Ngư Long Phong cũng không kỳ quái, trời vừa sáng Hoàng Thanh biết những người này đều ở phụ cận, vốn là hắn chỉ đi ngang qua. Tại Hạ Chu Ngư, gặp qua sư huynh. Chu Ngư đi tới trước mặt Hoàng Thanh, giống như muốn nói chuyện bí mật, nhìn xung quanh một chút, xác định không có ai mới hạ thấp giọng nói. Vị sư huynh này là tới làm nhiệm vụ Kim Vân Điêu phải không? Góc truyện audio.com. Kim Vân Điêu cũng không phải dễ tìm a, trong Hạp Cốc là bá chủ trên không, tìm lung tung không có địa điểm rõ ràng, một tháng tìm cũng chưa chắc tìm được a. Hoàng Thanh liếc mắt nhìn Chu Ngư, không có trả lời, mà đi lên phía trước. Phí lời, người nào không biết Kim Vân Điêu khó tìm. Chu Ngư thấy Hoàng Thanh không có đáp lời, cũng không thèm để ý, tiếp tục nhẹ giọng nói. Tại hạ có một chút tin tức về xào huyệt Kim Vân Điêu, không biết sư huynh có hứng thú hay không? Hoàng Thanh dừng bước, chỉ cần 20 viên nguyên linh đan, hoặc 20 viên giải độc đan, tin tức này liền bán cho ngươi. Chu Ngư vừa thấy có hy vọng trên mặt lộ ra vui mừng, giơ hai ngón tay lên. Ngươi biết vị trí xào huyệt Kim Vân Điêu, không tự mình đi làm nhiệm vụ này, trái lại còn đem vị trí bán cho người khác. Hát, ta cũng là có chút tự mình biết mình, năm nay ta ở Ngư Long Phong đã là năm thứ 3 rồi, nhưng chỉ có cảnh giới luyện khí kỳ tầng 8, bằng vào thực lực yếu kém này của ta, còn không bằng đem tin tức bán đi kiếm một chút tài nguyên tu luyện. Chu Ngư cười hì hì nói, làm sao ta biết tin tức này là thật hay giả? Chu Ngư vừa nghe lời này, nhất thời vỗ ngực thật mạnh. Ta là Bách Hiểu Sinh Chu Ngư ở ngoại môn Ngư Long Phong 3 năm làm buôn bán, luôn lấy chữ tín làm đầu, không dối trên lừa dưới, người ở Ngư Long Phong tùy tiện hỏi, người người đều biết ta là ai, nếu ta lừa ngươi, ngươi có trực tiếp tới tìm ta bất cứ lúc nào. Hắn nói chuyện đồng thời lấy lệnh bài thân phận ra, chứng minh hắn không có nói dối tên của mình. Ngư Long Phong, Bách Hiểu Sinh, Chu Ngư gật gật đầu, đó là các vị sư huynh ở Ngư Long Phong nể tình, đặt danh hiệu cho ta, không phải là ta tự xưng. Nói như vậy, ngươi đem tin tức này bán cho không ít người rồi nhỉ? Hoàng Thanh hỏi, không nhiều, Chu Ngư lắc đầu nói. Hơn nữa nhưng người kia mua tin tức này, ta nhìn bọn họ đều không phải là đối thủ ngươi. Vì sao lại phán đoán như vậy? Vị sư huynh này khí vũ hiên ngang, vừa nhìn đã biết thực lực phi phàm. Chu Ngư cười nói, liền bộ y phục cao cấp đệ tử ở Ngư Long Phong có năng lực mua cũng không có mấy người. Lấy thực lực sư huynh thử hỏi những người khác có thể nào cướp Kim Vân Điêu trong tay ngươi được. Hoàng Thanh híp mắt nói, ta có cảm giác là ngươi đối với những người khác cũng nói ra những lời như vậy. Sao có chuyện đó được? Chu Ngư ho nhẹ một tiếng, cười khan nói. Hơn nữa khi đó căn bản là ta chưa gặp sư huynh ngươi a, hiện tại nhìn thấy sư huynh mới biết những người khác căn bản không có cơ hội cướp đoạt được Kim Vân Điêu. Được rồi, không cần nói nhảm nhiều như vậy, tin tức này ta mua. Trên người Hoàng Thanh thật sự có giải độc đan, đây là hắn mua từ lúc nhỏ, trong hạp cốc có không ít rắn độc cóc độc, vì lẽ đó giải độc đan cũng là đồ vật mà đệ tử ngoại môn chuẩn bị trước khi vào tử khí hạp cốc. Hoàng Thanh sau khi phát hiện thể chất tăng lên cấp D thân thể liền bách độc bất xâm, những giải độc đan này hắn không dùng đến. Không bằng đem nó đổi lấy tin tức của Chu Ngư, được sư huynh quyết đoán, Chu Ngư hai mắt sáng ngời, vỗ tay nói. Tiếp nhận 20 giải độc đan từ Hoàng Thanh, Chu Ngư nói cặn kẽ chi tiết cho Hoàng Thanh. Chu Ngư, nếu như cái địa điểm này sai, ta sẽ dùng phương pháp giảm mập đến từ quê hương khoa học của nhà ta, giúp ngươi giảm mập. Sau khi nhớ kỹ địa điểm Chu Ngư nói, Hoàng Thanh nói. Phương pháp giảm mập khoa học, Chu Ngư sững sờ, một đao đem thịt cắt đi, dĩ nhiên là ốm đi rồi. Góc truyện audio.com, Hoàng Thanh liếc cái bụng Chu Ngư một chút, Chu Ngư dùng mình một cái, liền vội vàng lắc đầu nói. Tuyệt đối không có lừa gạt sư huynh, hắn nhìn bóng lưng Hoàng Thanh xoay người rời đi, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Quê hương của vị sư huynh là nơi nào a, lại khủng bố như thế. Cách chương.